Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244, Tư Tử Phàm nhìn về phía bị thương thú nhân, hắn đùi phải cẳng chân chỗ huyết nhục mơ hồ, còn có lộ ra xương cốt địa phương, sắc mặt trắng bệch mà hôn mê, trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh, thú nhân tộc không hiểu lắm y thuật. Gặp được loại này không hảo cầm máu lại quá dễ dàng cảm nhiễm thương. Cơ bản chính là mặc cho số phận, xem có thể hay không may mắn sống lại. Hắn đẩy ra mọi người đi ra phía trước, ngồi xổm thú nhân trước mặt cẩn thận quan sát hắn miệng vết thương. Phát hiện thú nhân chẳng những bị cắn thật sự nghiêm trọng, còn gãy xương, đại vu trong mắt hiện ra mong đợi. Chí giả đại nhân, ngài có biện pháp cứu hắn sao? Tư Tử Phàm gật đầu, ta thử xem, đem hắn nâng đến ta nơi đó đi, đại vô cùng Mặc Văn cho ta giúp đỡ, mau một chút. Hảo Tát Đạt cùng Mãnh Nha lập tức nâng lên thú nhân đi Tư Tử Phàm nhà gỗ. Tư Tử Phàm lấy ra vài loại dược, gọi người nấu nước rửa tay, cấp thạch đao tiêu độc, sau đó cấp thú nhân dùng ma phí tán, đem miệng vết thương dơ đồ vật đều rửa sạch rớt, nối tiếp xương đùi. Lúc sau thượng dược, dùng cái cặp bản cố định, lại cấp thú nhân ăn vào hai loại khẩu phục dược vật. Toàn bộ hành trình hắn vừa làm sự biên cấp đại vô cùng Mặc Văn giảng giải. Giảng hắn làm như vậy nguyên nhân cùng dược vật dược hiệu. Thẳng đến cuối cùng Tư Tử Phàm thu tay lại lau mồ hôi. Bọn họ đều có chút không thể tin được, như vậy thương còn có thể trị sao? Xem Tư Tử Phàm phản ứng này giống như không phải cái gì đại thương đúng vậy. Chẳng lẽ hắn còn có thể trị càng nghiêm trọng, mang theo loại này nghi vấn. Bọn họ vẫn luôn tận tâm tận lực mà chiếu cố thú nhân. Tận mắt nhìn thấy đến thú nhân thương thế một ngày hảo quá một ngày. Kia thú nhân người nhà tặng thật nhiều trái cây, con mồi cấp Tư Tử Phàm, cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Lúc này đây cứu người cũng làm đại gia đối hắn tin cậy lại đề cao một cái bậc thang. Nhiệt tình 10 phần, gắng đạt tới đem Tư Tử Phàm yêu cầu sự đều làm tốt. Tiếp theo Tư Tử Phàm lại dạy bọn họ như thế nào làm thịt khô. Chân giò hun khói, cá mặn, dưa chua, đồ ăn làm, quả làm từ từ, hắn chiếu thư dạy bọn họ. Trước hai lần không chuẩn bị cho tốt, nhưng đại gia đồng lòng hợp lực. Cùng nhau thương lượng ra chủ ý, thực mau liền đem này đó làm ra tới. Đây đều là phương tiện bảo tồn, cho dù tới rồi mùa đông cũng tùy thời có thể ăn. Thú nhân chỉ cần nhiều chứa đựng chút chân giò hun khói là đến nơi. Sau đó chính là giữ ấm vấn đề. Da lông tuy rằng giữ ấm, nhưng thời gian dài vẫn là sẽ cảm thấy lạnh. Dĩ vãng vừa đến mùa đông, đại gia liền sẽ rời đi phụ cận trong sơn động sinh hoạt. Nơi đó không giống nhà gỗ luôn là có phong, nhiều ít còn ấm áp điểm mà đi, vì thế Tư Tử Phàm bắt đầu dạy bọn họ thiêu gạch. Thiêu than, này đó như cũ là hắn chưa làm qua, hắn chỉ có thể truyền bá sách vở thượng tri thức, chính mình cũng căn cứ sách vở thượng miêu tả cân nhắc trong đó bí quyết. Cùng đại gia cùng nhau nỗ lực. Lúc ban đầu hắn chỉ là muốn làm cái đại vu làm tộc trưởng không thể cho hắn chỉ hôn. Kết quả thần thú không muốn, hắn trời xui đất khiến thành trí giả, liền phải nỗ lực làm một ít trí giả nên làm sự. Nhưng đến bây giờ, chân chính dạy bọn họ như vậy nhiều tri thức, nhìn đến bộ lạc ở trở nên càng ngày càng tốt, hắn cảm giác rất có cảm giác thành tựu, mặc kệ hắn có thể giúp bọn hắn phát triển đến nào một bước. Này một chuyến đều tới đáng giá, mặt khác bộ lạc người phát hiện báo tộc biến hóa, đều phái một hai người tới báo tộc học tập, liền ở Tư Tử Phàm bọn họ thành công thiêu ra gạch cùng than thời điểm. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên nhắc nhở hắn, có 20 chỉ lăng tộc thú nhân tới gần, Tư Tử Phàm sửng sốt một chút, vội kêu mọi người đề phòng, nhưng bọn hắn bên này chỉ có 5 cái thú nhân. Những người khác đều hồi bộ lạc đi đưa thiêu tốt gạch cùng than. Lăng tộc thú nhân bay nhanh mà chạy vội lại đây, đưa bọn họ vây quanh ở bên trong. Một con toàn thân tuyết trắng lang đi phía trước đi rồi 2 bước. Giao ra trí giả, buông tha các ngươi. Tư Tử Phàm đứng ở Mãnh Nha cùng Tát Đạt phía sau. yên lặng mà nhìn quét mỗi chỉ lăng vị trí. Thúc thủ chịu trói là không có khả năng. Chương 279 viễn cổ thú thế tát đạt ở trong bầy sói tìm được tham gia quá giao dịch hội mấy chỉ. Lạnh giọng chất vấn, các ngươi đây là có ý tứ gì? Chí giả ở giao dịch hội thượng nói được rất rõ ràng. Hắn lựa chọn chúng ta báo tộc, các ngươi đã quên thần thú là như thế nào trừng phạt bạch dịch sao? Các ngươi vi phạm chí giả ý nguyện, cũng tưởng bị thần thú trừng phạt. Tuyết lang hừ cười một tiếng, chúng ta cũng sẽ không đem chí giả đại nhân thế nào. Chúng ta phục kích chính là các ngươi, thú nhân chi gian tranh đấu, thần thú luôn luôn mặc kệ, chỉ cần các ngươi cúi đầu đem chí giả đại nhân nhường ra tới. Kia như thế nào có thể xem như chúng ta sai đâu. Rốt cuộc chúng ta nhưng không đối chí giả đại nhân làm cái gì, chợt vừa nghe đây là ngụy biện. Nhưng thực tế thượng thật đúng là có chuyện như vậy. Tư tử phàm có thể lựa chọn đãi ở nơi nào. Nhưng nếu lang tộc tấn công báo tộc không nghĩ thừa nhận như vậy đại tổn thương chủ động thỉnh hắn rời đi đâu. Hắn tổng không thể ngạnh lưu. Liền tính tương lai các bộ lạc hỗn chiến, cũng có thể đem hắn bài trừ bên ngoài. Dù sao cuối cùng thua trận người là vô pháp tiếp tục lưu trữ tư tử phàm ni đây cũng là vì cái. Di thân thú sẽ nói hắn tri thức có thể mang đến phát triển cũng có thể mang đến tai nạn. Cái kia độ nếu nắm chắc không tốt, rất có thể sẽ đem thế giới này làm cho hỏng bét. Nhưng tự tử phàm ở tu chân giới sinh hoạt hơn 1.000 năm. Gặp qua đại trường hợp nhiều đi, trước mắt này đó thú nhân ở hắn xem ra tựa như yêu thú kéo bè kéo lũ đánh nhau giống nhau. Không có gì đáng sợ. Hắn ngược lại có điểm minh bạch thế giới này thực lực vi tôn quy tắc. Cường đại đều là thú nhân, bọn họ càng am hiểu huyết tinh chém giết, sùng bái cường giả, cam nguyện thần phục với cường giả, hoặc không thể không thần phục với cường giả, mà hắn phải có tuyệt đối lời nói quyền, hắn liền phải trở thành cái kia đệ nhất cường giả, mà không chỉ là trí giả. Tư tử phàm nhìn như suy nghĩ rất nhiều. Nhưng kỳ thật ở trong nháy mắt liền làm quyết định, Tuyết Lang tiếng nói vừa dứt, hắn liền từ không gian lấy ra 7 khối linh thạch trình hình tròn ném hướng bất đồng phương hướng. Sau đó đem một phen kiếm cắm vào trung tâm điểm mani 7 sát trận nháy mắt thành hình. 20 chỉ lang tộc thú nhân đều giống bị nhốt ở một khác tầng không gian chung. Nhìn không tới bọn họ, lại đối mặt đao quang kiếm ảnh, cuồng bạo mà nhảy lên công kích. Rít gào kêu thảm thiết, mãnh nha đám người cơ hồ ở tư tử phàm động thủ đồng thời tất cả đều biến thành hình thú. Vây quanh ở tư tử phàm chung quanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bốn phía tình cảnh. Tát đạt không thể tin tưởng nói, bọn họ làm sao vậy? Tư tử phàm một tay ấn ở trên chuôi kiếm, một tay bối ở sau người. Tùy ý mà nói, bọn họ muốn đoạt lấy. Hẳn là đã chịu trừng phạt hắn nhìn nhìn tất cả đều quay đầu nhìn chằm chằm kiếm mấy người. Cười nói, ta cũng không cần thần thú tới bảo hộ ta, nếu ta không có lực lượng, làm sao dám tới thú nhân đại lục, này tựa hồ càng có thể cùng thân phận của hắn xứng đôi thượng. Mấy người liền hoài nghi đều không có liền tin, mãnh nha biến trở về hình người hỏi, đây là cái gì, ngươi có thể biến ra đồ vật tới. Phía trước ngươi không như vậy tự bảo vệ mình là vì khảo nghiệm. Có thể nói như vậy, này đó liền không phải muốn dạy cho các ngươi, từ tử phàm thanh kiếm thu hồi tới. Ở trung tâm điểm thổ địa mai phục một khối dã thú xương cốt. Những cái đó bầy sói sở đối mặt đao quang kiếm ảnh không thấy. Mà là thấy được mãnh thú ở công kích bọn họ tự nhiên lại là toàn lực phản kháng. Nhưng tự tử phàm bọn họ nhìn đến lại là lăng tộc thú nhân đều ở chính mình cùng chính mình đánh. Tự tử phàm vỗ vỗ tay, đạm mạc mà nhìn lăng tộc liếc mắt một cái. Đi, bọn họ hẳn là bị quan một thời gian đi đi lệ khí. Chúng ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành, đừng vì bọn họ lãng phí thời gian, hắn xoay người đi đầu hướng bộ lạc đi đến. Lại quay đầu lại nói, đúng rồi. Nhớ rõ nói cho tộc trưởng, một năm nội không tiếp thu lang tộc người học tập bất cứ thứ gì. Cũng không cho cùng lang tộc giao dịch. Tát đạt theo bản năng gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, ta ta sẽ nói cho ta phụ thân, thực hảo, Tát Đạt nhìn Tư Tử Phàm bóng dáng. Cùng bên người mấy cái thú nhân hai mặt nhìn nhau, Mạc Văn lạnh như băng nói. Hắn giấu giếm chúng ta rất nhiều, Mãnh Nha nhíu hạ mi. Nhưng hắn không có ác ý, Tát Đạt sờ sờ tóc nói thầm một câu. Liền tính hắn có ác ý, chúng ta cũng không có biện pháp à, mấy người không hẹn mà cùng mà nhìn thoáng qua bị nhốt trụ. Lăng tộc thú nhân, lập tức hóa thành hình thú chạy như bay đến Tư Tử Phàm bên người. Tát Đạt mang theo Tư Tử Phàm, hướng bộ lạc mà đi. Trên đường ai cũng không nói chuyện, vừa mới Tư Tử Phàm kia nhất chiêu đem bọn họ đều kinh sợ ở. Mấy ngày này bọn họ sớm chiều ở chung, Tư Tử Phàm hiền hòa làm cho bọn họ thiếu điểm kính sợ. Cơ hồ đã quên Tư Tử Phàm là từ bầu trời tới. Lần này là chân chân chính chính làm cho bọn họ cảm nhận được thân cùng người chênh lệch. Tư Tử Phàm không chỉ có hiểu như vậy nhiều có thể trợ giúp bọn họ tri thức. Còn có thể một người đánh bại 20 cái thú nhân. Thậm chí càng nhiều, từ bên ngoài chạy về bộ lạc một đoạn này lộ, bọn họ đã bình phục tâm tính, từ đáy lòng thần phục, Tư Tử Phàm cũng ở suy tư. Hắn phía trước từ sống hơn 1.000 năm tu chân giới xuyên đến nơi này. Kỳ thật là không thích ứng, liền tính nơi này kỳ ba có thể rời đi hắn lực chú ý. Hắn cũng yêu cầu một đoạn thời gian quá độ kỳ. Cho nên hắn không có vội vã làm nhiệm vụ, chỉ là vừa vặn mới đi bước một đi đến hiện tại. Mà hôm nay nhìn đến bầy sói thời điểm hắn tâm sinh xúc động. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, mặc kệ thế nào, hắn đều không thể đương nhược cái kia, như vậy không bằng coi như mạnh nhất. Vì thế đi trước lộ rộng mở thông suốt, đối nhiệm vụ hắn cũng có kế hoạch, hắn nhìn nhìn Mãnh Nha, Tát Đạt cùng Mạc Văn. Bọn họ thực lực rất mạnh, hắn tính toán đem bọn họ bồi dưỡng thành hắn trợ thủ. Cũng coi như hộ vệ, rốt cuộc hắn thân thể không thể đánh, có bọn họ ở liền không cần tổng tiêu hao trong không gian đồ vật. Có ý tưởng, Tư Tử Phàm liền bắt đầu chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư. Đương nhiên là có người khác viết, báo tộc bộ lạc người còn không có hắn trước kia công ty người nhiều. Quản lý lên không uổng lực, hắn chủ yếu là căn cứ cảnh xuân tươi đẹp siêu tập sách vở tới quy hoạch một chút bộ lạc xây dựng. Như thế nào đều phải có cái thành trì mới được, sau đó chậm rãi tiếp nhận người khác, chậm rãi mở rộng, kia 20 chỉ lang còn ở nơi đó. Báo tộc tộc trưởng cùng đại vu cố ý đi xem qua. Liền xa tộc tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng cũng đi xem qua. Sau đó xa tộc làm việc phối hợp đến liền càng tích cực. Hồ tộc là truy phong ở chỗ này học tập, nhìn thấy Tư Tử Phàm có như vậy đại bản lĩnh, liền hắn cũng ở trong lòng nghi ngờ khởi hồ tộc tộc trưởng lúc trước quyết định. Đem như vậy có thể trợ giúp bộ lạc cường đại người bước đi. Hồ tộc tộc trưởng còn có thể chính xác làm phán đoán sao? Nói không chừng Tư Tử Phàm không đối hồ tộc mọi người trừng phạt đã là thủ hạ lưu tình. Hắn nhịn không được tìm tới Mãnh Nha thử, ngươi cảm thấy trí giả đại nhân sẽ tha thứ hổ tộc sao? Mãnh Nha nhắm hai mắt dựa vào trên cây, ngươi không phải ở chỗ này học tập sao? Truy Phong lắc đầu, thở dài, ta cảm thấy sự tình còn không có xong, ngươi về sau thật không quay về. Nơi này lại hảo cũng là báo tộc, không phải chúng ta bộ lạc. Ngươi lưu lại sẽ trở thành dị loại, Mãnh Nha mơ hồ suy đoán đến Tư Tử Phàm là tưởng đem thú nhân tụ tập ở bên nhau, căn bản không thèm để ý là chủng tộc gì, nhưng hắn sẽ không theo Truy Phong nói này đó, hắn chỉ nói, ta không sao cả, hai người nhất thời không nói gì. Truy Phong không biết nên như thế nào cùng hắn lưu đi xuống. Qua đã lâu mới nhìn bận rộn mọi người cảm thán nói. Thật hy vọng hồ tộc cũng có thể như vậy bận rộn. Hiện tại hồ tộc đã nhân tâm tan. Lần trước ta trở về thời điểm, cảm giác bọn họ làm việc không có nhiệt tình nhi, có chút ứng phó, lại như vậy đi xuống. Ta học nhiều ít cũng vô dụng, Mãnh Nha không nói. Truy Phong lại tiếp tục nói. Chúng ta trước sau là hồ tộc thú nhân, hẳn là giúp hồ tộc, ít nhất giúp những cái đó tuổi già giống cái cùng ấu tể. bọn họ hẳn là có cuộc sống an ổn, những lời này xúc động Mãnh Nha. Hắn mở mắt ra nhìn về phía Truy Phong, ngươi tưởng như thế nào giúp, tộc trưởng sẽ nghe ngươi. Truy Phong cũng không phải am hiểu động não, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp. Ta muốn cho ngươi cầu xin Chí Giả đại nhân, làm hắn giúp hổ tộc. Mãnh Nha chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Xoay người rời đi, bất quá chuyện này bị hắn đặt ở trong lòng. Vài ngày sau Tư Tử Phàm từ trong phòng ra tới khi, hắn liền đưa ra cùng Tư Tử Phàm đơn độc nói chuyện. Tư Tử Phàm sửng sốt hạ, gật gật đầu cùng hắn ra bộ lạc, đi đến không có người khác rừng rậm mới dừng lại. Mãnh Nha đi thẳng vào vấn đề hỏi, Chí Giả đối hổ tộc có hay không cái gì kế hoạch? Tư Tử Phàm nheo lại mắt, ngươi tưởng trở về, hổ tộc còn có lão nhân cùng ấu tể, ta trở về có lẽ có thể nhiều đánh chút con mồi. Giảm bớt tử vong nhân số, đây là Mãnh Nha mỗi năm đều ở làm sự. Cho nên hắn nói thẳng, Tư Tử Phàm gật gật đầu, suy tư một lát nói, còn không đến thời điểm. Mãnh Nha, ngươi làm như vậy không hề ý nghĩa, ngươi một người lực lượng giúp không vài người, liền tính ngươi làm như vậy cả đời lại có thể bảo hộ nhiều ít lão nhân cùng ấu tể. Thậm chí không ai sẽ chú ý ngươi đánh nhiều ít con mồi hiến. Ngươi yêu cầu ở bọn họ nhất yêu cầu ngươi thời điểm xuất hiện. Như vậy mới có thể bị người thật sâu nhớ kỹ, tiến tới ảnh hưởng bọn họ, làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau nỗ lực trả giá. Đây mới là hữu hiệu thay đổi, Mãnh Nha khó hiểu mà nhíu mày. Bị người nhớ kỹ, ta không nghĩ tới phải bị ai nhớ kỹ, Tư Tử Phàm nhún nhún vai. Hồ tộc tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, đại vu đều có ảnh hưởng lực, bọn họ làm sai quyết định mới đưa đến hôm nay kết quả. Ngươi không có lực ảnh hưởng, làm lại nhiều, bọn họ một câu là có thể đem ngươi nỗ lực để tiêu. Bởi vì tộc nhân chỉ nghe bọn hắn, nếu ta không có lực ảnh hưởng, ở giao dịch điểm sẽ không có người duy trì ta, ta đây cũng chỉ có thể bị giam lỏng ở hồ tộc không có tiếng tăm gì. Ta tri thức cũng chỉ có thể truyền bá ở hồ tộc trong phạm vi. Cho nên Mãnh Nha, ngươi phải hiểu được, nếu ngươi thiệt tình tưởng trợ giúp những người đó, trước muốn bảo đảm ngươi nỗ lực sẽ không uổng phí, Mãnh Nha đồng tử co rút lại vài cái. Muốn hỏi Tư Tử Phàm có phải hay không kêu hắn đi đoạt lấy tộc trưởng vị trí. Nhưng hắn nhìn Tư Tử Phàm đôi mắt, phát hiện hắn căn bản không cần hỏi. Tư Tử Phàm chính là cái kia ý tứ. Cái này đột nhiên xuất hiện Chí Giả đại nhân bề ngoài giống cái. Nhưng đôi mắt một chút đều không giống, càng giống cái thượng vị giả, bá đạo, sắc bén, khí thế áp người, tựa hồ này căn bản không phải một cái kiến nghị, mà là mệnh lệnh, hết chương.